Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Tô Thu Quỳnh biết Lưu Thiên Hàn nhất định sẽ xử lý ổn thỏa bên phía Khâu Bảo Châu, bây giờ cô ấy chỉ muốn xé nát bộ mặt đạo đức giả của An Tình ra, để xem thử rốt cuộc trong đó đựng thứ rác rưởi gì, cũng phải đòi lại công bằng cho An Mỹ. Tô Thu Quỳnh đá Khâu Bảo Châu bằng đôi giày cao gót nhọn rồi hùng hổ lao ra ngoài hành lang. Tô Thu Quỳnh biết An Tình luôn sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố, bèn bắt taxi đến thẳng căn hộ của An Tình. Lúc này Tô Thu Quỳnh nghĩ chắc An Tình đang ở trong căn hộ. Cô đứng ngoài cửa điên cuồng bấm chuông, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là người đi ra mở cửa lại là Chiến Mục Hàng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú bạc tình bạc nghĩa của Chiến Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh đột nhiên bật cười. Cũng đúng thôi, Chiến Mục Hàng và An Tình sắp kết hôn rồi, việc anh ta ở trong căn hộ của An Tình vào buổi tối là chuyện rất bình thường. Tô Thu Quỳnh biết Chiến Mục Hàng ở đây, cô tìm An Tình tính sổ thì chắc chắn anh ta sẽ bảo vệ cô ta, thậm chí sẽ ra tay với cô. Nhưng cô không sợ, cô không hề sợ chút nào. Ở đây có một con ruồi thì cô sẽ đánh một con. Có hai con thì cô đánh cả cặp. Nụ cười trên khóe miệng Tô Thu Quỳnh càng trở nên rét lạnh. Cô đẩy mạnh Chiến Mục Hàng đang đứng trước mặt mình ra, nhanh chóng xông vào phòng ngủ của An Tình. An Tình, cô mau cút ra đây. Tối nay tôi và cô không chết không thôi. Tối nay Chiến Mục Hàng đến chung cư của An Tình thật sự không phải vì nhớ An Tình, anh ta chỉ ghé một chút xem An Tình thế nào rồi thôi. Vì hôm nay khi An Tình đến văn phòng tìm anh ta, lúc đó cô ta sốt cao còn ngất xỉu ngay trong phòng làm việc của anh ta. An Tình đã từng lao vào đám cháy để cứu mạng anh ta mà không màng sống chết, làm sao anh ta có thể trơ mắt nhìn An Tình gặp nguy được chứ? Ban nãy mở cửa nhìn thấy Tô Thu Quỳnh, đột nhiên anh ta có cảm giác chật vật không thể nói thành lời, cảm giác như một người chồng bị vợ mình bắt quả tang trên giường vậy. Trong tiềm thức anh ta muốn giải thích mọi chuyện với Tô Thu Quỳnh, nhưng chưa kịp nói câu nào, anh ta lại cảm thấy thật nực cười. Bây giờ anh ta với Tô Thu Quỳnh còn quan hệ gì nữa đâu chứ? Chạm mặt cô ở nơi này, mắc gì anh phải chột dạ chứ? Ngay lúc Chiến Mục Hàng muốn hỏi Tô Thu Quỳnh xem rốt cuộc cô đến đây để làm khùng làm điên gì thì Tô Thu Quỳnh đã kéo cửa rồi đi vào phòng ngủ của An Tình. Cơn sốt tối nay của An Tình không phải là giả, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì phát sốt, trông dáng vẻ có chút yếu ớt đáng thương. Nhưng Tô Thu Quỳnh thực sự không cảm thấy chút thương hoa tiếc ngọc một chút nào đối với An Tình. Hiện tại cô chỉ muốn đánh cô ta, hung hăng đánh thật mạnh như một ả đàn bà đanh đá đánh đập cô ta, để cô ta nếm cái mùi vị sống không bằng chết. Hai tay Tô Thu Quỳnh không dùng quá nhiều sức, cô cảm thấy cái tát vừa rồi thật sự quá nhẹ đối với An Tình. Liếc thấy trên bàn đầu giường của cô ta có một ly nước, Tô Thu Quỳnh cầm lấy ly nước ném mạnh về phía trán An Tình. Tô Thu Quỳnh, cô điên rồi. An Tình bị hành động của Tô Thu Quỳnh làm cho hoảng sợ đến mức gương mặt xinh đẹp biến sắc, không nhịn được mà hét toáng lên. Anh Mục Hàng, cứu em với. Cách chương.